Tốt nhất con dề, chương 1829, sinh mệnh đại giới. Góc truyện audio.com. Nói xong Moro liền vội vội vàng vọt vào phòng ngủ, bắt đầu thu thập đồ vật. Hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, vẫn cảm thấy chính mình phải rời đi trước nơi này tránh đầu gió. Vừa nghĩ tới chết đi Lăng Tiêu, Sorok, Cổ Xuyên Hòa Dã, đã hắn phái đi ra trên 100 tên tinh nhuệ. Hắn sau lưng liền trận trận phát lạnh, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy trên đầu mình phảng phất từ đầu đến cuối lơ lửng một cây đao. Lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống, cho nên hắn nhất định phải nhanh rời đi Viêm Hạ nơi thị phi này. Mặc dù vi phạm Derek mệnh lệnh, hắn lại nhận xử lý, thế nhưng dù sao cũng so mạng nhỏ vứt bỏ muốn tốt. Hắn thu thập xong hành lý sau đó đi đến phòng khách. Thấy ngoài cửa Bảo Tiêu cùng trợ lý còn không có tiến đến. Lập tức tức giận nói. Đáng chết, các ngươi đều điếc sao? Tranh thủ thời gian tiến đến giúp ta nắm hành lý. Hiện tại xuất phát, đi sân bay. Hắn lời này hô xong sau đó. Ngoài cửa như cũ không có động tĩnh chút nào. Một đám hỗn đàn, Moro vừa mắng, một bên bước nhanh lái xe cửa trước mặt. Một tay lấy cửa phòng kéo ra, lập tức tức giận quát mắng, ta thật nên đem các ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, liền mở to hai mắt đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Chỉ gặp lúc này đứng ngoài cửa hai cái thân ảnh, chính là Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ, mà ngoài cửa vài cái Bảo Tiêu đã sớm hôn mê tại trên mặt đất. Đạt được Hàn Băng tin tức sau đó, Lâm Vũ bọn hắn liền không kịp chờ đợi chạy tới các thành phố. Không nghĩ tới thời gian đem khống vừa vặn, nếu như bọn hắn tới chậm một bước, chỉ sợ Moro liền đã trốn. Các ngươi, Moro trợn to tròng mắt, nhếch to miệng, thần sắc ngốc trệ chất phác, một thời gian trực tiếp bị sợ choáng váng. Moro tiên sinh, ngươi đây là sốt ruột đi chỗ nào a? Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, ngữ khí bình thản nói. Chúng ta Viêm Hạ người có câu nói gọi, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngài nợ còn không có còn đâu, cho nên, ngài chỗ nào cũng đi không được. Nói xong Lâm Vũ liền gác tay đi vào trong phòng khách. Bách Nhân Đồ đưa tay một tay lấy Moro đẩy vào trong phòng. Moro ngu ngơ chỉ chốc lát, tiếp theo đột nhiên, phù phù, một tiếng quỳ xuống trước trên mặt đất, trong chốc lát nước mắt chảy ngang. Khóc giống nói, Hà tiên sinh, ta phi thường thật có lỗi, phi thường thật có lỗi, cầu ngài tha ta một mạng a, ta làm hết thảy đều không phải là ta chủ ý, đều là Derek ở sau lưng sai xử ta. Chúng ta biết rõ, ngươi chính là Derek cùng đặc tình sử xung phong đi đầu một con chó. Bách Nhân Đồ lạnh giọng nói ra, tiếp theo vụt lấy ra một cái sắc bén chủy thủ, giá đến Moro trên cổ. Âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn đáng chết, người đầu này nghe lời giam giáp chó săn đồng dạng cũng một dạng đáng chết. Hà tiên sinh cầu ngài tha ta một lần đi. Moro sợ đến thân thể đột nhiên lắc một cái. Gấp giọng nói, ta có thể dùng tình báo trao đổi. Ta biết rất nhiều đặc tình sử hài tâm cơ mật. Chỉ cần ngài đáp ứng thả ta, ta có thể đem ta biết đều nói cho ngài. Nghe được hắn lời này, Bách Nhân Đồ thần sắc hơi đổi, quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, Lâm Vũ quay thân nhìn qua ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, Moro tiên sinh, ta tin tưởng ngươi khẳng định trong tay nắm giữ rất nhiều đặc tình sử hài tâm tình báo. Ta cũng rất muốn thu hoạch những tin tình báo này, Moro nghe tiếng sắc mặt đại hỉ, gấp giọng nói, đối, chúng ta có thể làm một vụ giao dịch. Đối với ta làm qua sự tình ta hết sức xin lỗi cùng hối hận. Ta hy vọng mình có thể tận lực đền bù ngài. Thế nhưng là ngươi biết không? Moro tiên sinh, Lâm Vũ nhìn qua ngoài cửa sổ ánh mắt trong lúc đó trở nên đau thương lên. Tư Tốn nói, trên đời này có chút thiếu sót, là mãi mãi cũng không cách nào đền bù. Dùng cái gì đồ vật đều không thể đền bù, cho dù là ngươi sinh mệnh. Moro nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn qua Lâm Vũ, Thế nhưng là, ngươi có thể nỗ lực lớn nhất đại giới, cũng chỉ có ngươi sinh mệnh. Lâm Vũ tự tốn nói. Cho nên, ta cũng nhất định phải lấy đi ngươi sinh mệnh. Moro thân thể khẽ run rẩy, đặt mông ngồi liệt tại trên mặt đất, mồ hôi lạnh đầu đầy, toàn thân tựa như nước dừa, sắc mặt biến đổi trải qua, tiếp theo cắn răng một cái, trầm mặt hướng Lâm Vũ nói ra, ngươi nếu là giết ta, vậy chính ngươi cũng không có kết cục tốt, Derek tiên sinh cùng đặc tình sử, nhất định sẽ làm cho các ngươi Viêm Hạ cho một cái công đạo. Ngươi nói đúng, bọn hắn nhất định sẽ muốn một cái công đạo, chúng ta cũng hẳn là cho một cái công đạo. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá giao cho ta đã nghĩ kỹ. Đó chính là, ngươi cùng thủ hạ ngươi, lại bởi vì ẩm thực không thích đáng, ngộ độc thức ăn mà chết. Ngươi nói cái gì? Moro sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi nghe không hiểu sao? Vậy ta phiên dịch một lần. Bách nhân đồ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cùng thủ hạ ngươi, lập tức liền sẽ chết tại ngộ độc thức ăn. Nói xong bách nhân đồ từ trong ngực móc ra một cái đổ đầy chất lỏng màu vàng thủy tinh bình nhỏ. Hướng phía Moro lung lay. Các ngươi muốn làm gì? Moro trong lòng trầm xuống. Bỗng nhiên đứng người lên. Chuyển thân liền chạy ra ngoài. Bất quá vừa chạy hai bước, liền bị bách nhân đồ một cước đạp lăn tại trên mặt đất. Cứu mạng, cứu mạng, Moro lớn tiếng hướng phía ngoài cửa hô to. Thế nhưng hành lang bên ngoài không có động tĩnh chút nào. Đừng tốn sức, chúng ta cũng sớm đã đem tửu điếm hạ chuẩn bị tốt rồi. Bách nhân đồ lạnh lùng nói. Lâm Vũ quay người lại, ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Bình tĩnh nói, Moro tiên sinh, hy vọng ngươi tử năng cho Derek chở một đám người nước Mỹ gõ vang cảnh báo. Nơi này không phải nước Mỹ, tại chúng ta Viêm Hạ thổ địa bên trên làm sằng làm bậy. Là phải bỏ ra đại giới, sinh mệnh đại giới, cách chương.